Trấn Quan Âm, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu tử, làm sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lúc lâu thời gian, trước mắt người này thả mới là có chút không dám tin tưởng xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Không có gì không có khả năng, nếu có, đó chỉ có thể nói ngươi chưa thấy qua quen mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nửa năm trước ngươi đuổi giết ta không có sức đánh trả, hiện tại ta hy vọng ngươi không nên chết quá sớm. Lần này, ở ta nói xong trong nháy mắt ta cả người chủ động xuất kích thân hình trên không trung để lại một đạo tàn ảnh, phá không thanh âm trong nháy mắt xé rách không gian, cả người giống như quỷ mị vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhãn Tiền Đích Ân gia chủ vẻ mặt nghiêm túc, giờ khắc này ở biết được ta tiến nhập nửa bước khô vực kỳ sau đó, cả người hắn như lâm đại địch, hắn không thể không đầu óc người, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đề thăng kinh khủng như vậy tu vi, chỉ có thể nói rõ đối phương thật là một cái thiên tài chân chính. Chính hắn cũng là thân là thiên tài bình thường lên, hắn biết rõ một cái thiên tài siêu cấp mang tới sức uy hiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân hình lui lại, trong tay Ân gia biến hóa. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, bỗng nhiên hướng phía trước không gian chém ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thử ngâm, kiếm ngân vang tiếng trên không trung vang vọng, một đạo kiếm cương trực tiếp đem không khí một phân thành hai, mà ở giữa rất nhanh xẹt qua một đạo thân ảnh lại cực kỳ tấn tốc đích đem này đạo kiếm cương tách ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần kích xuất hiện trên người của ta, kinh khủng chiến ý trong nháy mắt bạo phát. Một kích phá núi sông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần kích phía dưới, màu đỏ thẫm chiến đấu hỏa diễm cháy, hình thành một đạo kinh người thất luyện hướng phía Nhãn Tiền Đích Ân gia chủ nghiền ép xuống phía dưới. Ân gia chủ như lâm đại địch, trường kiếm trong tay trong nháy mắt treo trên bầu trời dựng lên, huyền phù tại hắn trên đầu, sau một khắc theo trong tay hắn ấn kết biến hóa, đỉnh đầu trường kiếm kia dĩ nhiên rất nhanh phân hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một biến hóa hai, hai biến hóa bốn. Trong nháy mắt hơn 10 thanh trường kiếm không gì sánh được nhanh tốc đích chiêu chứ ngã bay xẹt tới, trong tay chiến thần kích ầm ầm rơi đập xuống phía dưới, trong nháy mắt na từng chuôi trường kiếm bị ta đánh bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân hình của ta lần nữa rất nhanh hướng chứ Na Ân gia chủ đột tiến đi qua, trong nháy mắt kế tiếp, trên bầu trời na từng chuôi trường kiếm rất nhanh hướng phía ở giữa họp lại, sau đó không ngừng dung hợp dĩ nhiên hóa thành một thanh không gì sánh được to lớn cự kiếm. Cái này bên trên cự kiếm, phảng phất mang theo một cực kỳ khủng bố lực phá hoại, Na Ân gia chủ khuôn mặt dữ tợn, khống chế to lớn kia cự kiếm chiêu chứ ngã trực tiếp chém xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mắt thấy chứ Na cự kiếm hạ xuống, ta sắc mặt cứng lại, bất kể nói thế nào, người này tốt xấu là một cái rưỡi bước khô vực kỳ, đều nói lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại, sơ ý sơ suất nhưng là lúc chiến đấu binh ra tối kỳ. Thân thể của ta chấn động, ở trên người của ta, trong nháy mắt có nhất tôn huyền vũ hư ảnh nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền vũ đạp đất, sau một khắc bệnh kia to lớn cực kiếm trực tiếp rơi vào huyền vũ trên thân hình, một khí lãng trực tiếp bỗng nhiên sốc lên, mà trước mặt Na Ân gia chủ thân hình vội vã hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân thể của ta còn lại là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên người huyền vũ hư ảnh tiêu thất, ta cả người bỗng nhiên ra tốc. Một kích di chuyển càn khôn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần kích phía dưới, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí thế, không ngừng hướng phía tên trước mắt này trên người hạ xuống từng đạo công kích. Kiếm khí trong tay của hắn bay ngang, không ngừng chém rộng tại nơi từng đạo công kích trên, đem công kích lực lượng đánh nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn băng, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong không khí, nhanh tốc đích có trận trận hàn băng khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng hướng chứ Na Ân gia chủ bao vây đi, sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, trên người linh khí nhanh tốc đích cuồn cuộn mở ra, đem chu vi vẻ này hàn băng lực lượng nhanh tốc đích đẩy lùi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá đang ở hắn đem các loại hàn băng khí tức bức lui trong nháy mắt, vô số trường kích hư ảnh từ không trung hướng phía hắn giáng xuống. Trước mắt người kia vẻ mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ ra từng đạo kiếm cương, đem này trường kích hư ảnh đánh bay, nhưng thân hình của ta đã trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một kích hám trời cao, chiến thần kích pháp đệ ngũ kích cộng thêm ta hiện tại nửa bước khu vực cảnh thực lực, phía dưới cảm thụ được cái này hơi thở phía kia ra ra chủ cả người sắc mặt biến đổi lớn, hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, lúc này, một ngụm to lớn hắc sắc cổ trung bay vút ra trên không trung bắt đầu nhanh tốc đích phóng đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt thời gian, na cổ trung phóng đại hướng chứ na ân gia gia chủ bao phủ tới, mà ta đây nói hủy thiên diệt địa vậy công kích trực tiếp rơi vào na cổ trung trên. Keng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên trên không trung nổ vang mở ra, sau đó, na cổ trung trong nháy mắt bay vút đi ra ngoài, nhưng ta biết ở cổ trung dưới sự bảo vệ, na ân gia gia chủ nhất định là không có chuyện gì. Người này trên người bảo vật cũng là không ít, ta xem chứ na cổ trung cái này lần thứ hai bay trở về, ân gia gia chủ thân hình xuất hiện lần nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc ta cảm giác được chu vi phảng phất nhiều hơn một cổ cực kỳ hơi thở sắc bén, loại khí tức này thật giống như ta quanh thân treo vô số thanh trường kiếm giống nhau. Tiểu tử, cho ta xem ngươi khu vực trưởng thành đến rồi bộ dáng gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trước mắt người kia mắt lạnh xem chứ ngã ta nhìn hắn, biết đây là hắn thiện cảnh. Chuẩn xác mà nói, tại chính thức hình thành khu vực trước, chỉ có thể coi là thiện cảnh, căn bản không tính là khu vực bởi vì chỉ có khu vực kỳ cường giả quanh thân khu vực mới có thể xưng là khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng là ân gia gia chủ thiện cảnh sao? Kiếm chi thiện cảnh, chờ hắn sau khi đột phá, sẽ hình thành kinh khủng kiếm khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nghĩ như vậy kiến thức vậy dĩ nhiên sẽ thành toàn ngươi, nhưng thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đem ta khu vực bước ra. Cảm thụ được chung quanh kiếm chi thiện cảnh tuy là làm cho một loại cảm giác nguy hiểm thế nhưng coi như ta không mở ra ta thiện cảnh, ta cũng như thế có thể ứng đối, nói thật thực lực của người này, so với ta trong tưởng tượng yếu đi một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trong tay chiến thần kích bị ta thu vào, nhìn nhãn tiền đích ân gia gia chủ. Trên ngón tay của ta từng bước có từng cổ một khí tức đang ở hội tụ mở ra, cảm thụ được khí tức của ta, nhãn tiền đích ân gia gia chủ trong nháy mắt biến hóa trong tay ấn kết ta cảm thụ được chung quanh này kiếm chi thiện cảnh đang chiêu chứ ngã họp lại từng đạo kiếm khí đem ta thân thể đục lỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà đạo thân ảnh kia cũng là ở nhanh tốc đích tiêu tán. Nhãn tiền đích ân gia gia chủ sắc mặt thoáng trầm xuống. Tàn ảnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc một đạo bạch quang ở trước mặt của hắn rất nhanh hiện lên. Thiên thương chỉ một cái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp từ ta trong miệng truyền ra trong nháy mắt mặt tiền đích ân gia trong tay gia chủ trường kiếm không chút do dự chiêu chứ ngã đâm tới, mà đạo bạch quang kia cũng trực tiếp hòa diện trước trường kiếm mũi kiếm va chạm. Trước mắt ân gia gia chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, theo nhất thanh thúy hưởng truyền ra, trong tay hắn trường kiếm kia lại vào lúc này trong nháy mắt gãy mở ra, hóa thành mấy khối sắt vụn rớt xuống mặt đất trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà ta cũng không định thu tay lại, tay kia trong nháy mắt hướng phía trước mặt một quyền oanh kích ra. Huyền Vũ cơn giận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân gia gia chủ lúc này chỉ có thể cuống quýt ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn, thậm chí ngay cả na hắc sắc đại trung cũng không có tới kịp tế xuất. Thình thịch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay đánh vào na hộ thuẫn trên, trong nháy mắt hộ thuẫn bỗng nhiên vỡ vụn, mà na ân gia gia chủ thân hình chợt lui, lúc này ta cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến một khí tức ngẩng đầu nhìn lên, một ngụm tuyệt đại hắc đồng hồ chiêu chứ ngã bao phủ xuống. Xem ra cái này hắc sắc đại trung có thể cũng không chỉ là năng lực phòng ngự, vẫn có thể vây khốn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sắc mặt bất vi sở động, một tay phất lên, nhất tôn to lớn cổ đỉnh phóng lên cao, bỗng nhiên cùng na hắc sắc đại trung va chạm đi qua. Keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưỡng đạo pháp khí va chạm chi tế, không trung truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, Na Hắc Sắc Đại Trung trực tiếp bị cổ đỉnh đánh bay, Na Ân gia gia chủ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.